Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 1686, mắt tử kim. 10 lần thức tỉnh, converter dung kiều cầu khen thưởng không sợ xấu hổ. Đại hắc cầu rất trực tiếp, cho dù là Trần Giao nghe, gò má cũng đỏ lên. Mà thường Tư Vũ thì càng thêm không cần nói nhiều. Bắt đầu đi, thằng nhóc kia chính ở bên kia. Ra sức một chút, ngươi đi ra ngoài. Không cần Trần Giao cùng thường Tư Vũ mở miệng. Bụi hồn trực tiếp tới, liền kéo đại hắc cẩu lỗ tai. Phải rời khỏi thiên táng bảo tháp. Không được, bản đại thánh muốn học hỏi à. Bản đại thánh phải thật tốt học hỏi à. Nếu là có cái gì trình tự, tư thế chỗ không đúng, bản đại thánh là phải hướng hai cái nha đầu chỉ bảo. Đại hắc cẩu kêu, muốn rình coi, đều nói như vậy có lý chẳng sợ. Đúng vậy, chính là, ở bên cạnh Tiểu Khải, thân thể là thu nhỏ lại dưới trạng thái. Gật đầu liên tục, con ba ba, bản đại thánh đem ngươi nấu canh. Đại hắc cẩu trợn mắt nhìn Tiểu Khải một cái. Ngươi không dám, cái này đại hắc cẩu bản lãnh, Tiểu Khải vẫn là rất sợ hãi, cho nên cũng không muốn phải nhiều tranh luận. Rời đi thiên táng bảo tháp, còn như trong thiên táng bảo tháp, kế tiếp là tình hình gì? Tưởng tượng một chút là được rồi. Dĩ nhiên loại này cảnh tượng hương diễm, đại hắc cẩu có thể không thấy được, chỉ có thể ở kết giới trong không gian đi bộ. Bất quá hai nàng này thể chất, vẫn là huyết mạch, đều không có thể có nhiều. Ở suy đoán của hắn trong, để cho Dịch Tiểu Phi khôi phục như cũ, không khó, đôi nữ phục vụ, loại này song tu, thật sự là để cho người hâm mộ à. Biết được thời gian sẽ rất lâu, đại hắc cẩu liền bắt đầu kiểm kê mình vòng cổ lên. Những cái kia nhẫn không gian, hắn yêu thích chính là như vậy. Rất nhiều thứ cũng không cần, hy vọng cất giấu, cách một đoạn thời gian xem, nhìn mình nhiều năm như vậy thu hoạch, để cho đại hắc cẩu rất có cảm giác thành tựu. Hết thảy các thứ này, đều là chiến lợi phẩm, đều là bảo bối của hắn, rất nhiều đều là hắn cầm mạng, đánh bạc đi mới lấy được. Hì hì, đây là thiên thần nước thiên thần linh giáp, đây là tộc tinh linh thánh thủy. Đây là long tộc gân rồng, trong miệng cầu nhau, tỏ ra rất thỏa mãn. Một ngày, ở bên ngoài một ngày, ở trong thiên táng bảo tháp, đây chính là một năm. Đôi nữ quấn quanh ở một người đàn ông trên mình, song tu thuật, chính là trai gái bây giờ âm dương giao hợp. Đây đối với hai bên đều có chỗ tốt, nhưng lần này hiển nhiên, Dịch Tiểu Phi lấy được chỗ tốt lớn hơn một chút. Ở Dịch Tiểu Phi một tiếng thét dài trong, sau cùng bùng nổ kết thúc, hai cô gái cả người người đàn ông vạm vỡ nằm ở một bên khác. Lại tới Dịch Tiểu Phi hơi thở, cuồng tang, thuộc về Trần Giao huyền thiên thân, ở hắn song tu lần đầu tiên, đối với phái nam trợ giúp rất lớn, đây cũng là ban đầu ám hắc tông phó tông chủ Khâu Vạn Tinh. Muốn có được Trần Giao nguyên nhân. Chẳng qua là song tu này, ở Trần Giao đột phá trở thành đại thánh thời điểm cao nhất. Cho nên nói bây giờ hiệu quả cao nhất đã lấy được. Mà thường Tư Vũ cũng không đơn giản. Hắn là thuần khiết tam nhãn thần tộc huyết mạch, có tổ mạch, oanh, Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba mở ra. Chẳng qua là lúc này con mắt thứ ba đã thay đổi, trước là màu vàng, hôm nay đã trở thành tử kim sắc. Mà ở bên cạnh Trần Giao cùng thường Tư Vũ hơi khôi phục một chút, đã đem áo quần mặc vào. Mắt tử kim, cái này con mắt thứ ba, để cho thường Tư Vũ cũng lòng rung động. Không biết tại sao phải biến thành như vậy. Trong thiên táng bảo tháp truyền ra chập chờn, đại hắc cẩu biết được hết thảy kết thúc, kêu bụi hồn cùng nhau tiến vào. Chủ nhân, bụi hồn vẻ kiêu ngạo ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì bây giờ Dịch Tiểu Phi khí tức trên người đang không ngừng leo, Hiển nhiên là cùng đại hắc cầu nói vậy. Lần nữa tiến cấp tới đại thánh. Hết thảy cũng khôi phục lại. CMN, thằng nhóc thúi, người vận khí tốt như vậy sao? Mắt tử kim, 10 lần thức tỉnh. Đại hắc cầu sau khi đi vào, đối với Dịch Tiểu Phi lần nữa lên cấp đại thánh, ngược lại là không việc gì kích động, nhưng thấy Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba biến hóa, mới để cho hắn lời nói ra, có nhất định ghen tị. Dịch đại ca, 10 lần thức tỉnh, Thường Tư Vũ cũng là sợ hết hồn, nha đầu, còn không phải là thua thiệt ngươi, ngươi máu này mạch rất thuần khiết à, cân nhắc một chút ta thôi. Đại hắc cẩu vừa nói, mở ra mình trên trán ánh mắt, có được 3 con, chó mực, ngươi muốn chết sao? Dịch Tiểu Phi sau khi nghe được, chân mày một trâu, làm trò đùa, phụ nữ của ngươi, ta cũng không biết muốn à, bản đại thánh còn có sạch sẽ đâu. Đại hắc cẩu cười hắc hắc, mà Thường Tư Vũ nhìn Dịch Tiểu Phi, giờ phút này đẹp trong mắt, đó là tình yêu, bởi vì bây giờ nàng đã trở thành giao dịch lớn phụ nữ của anh, khổ cực hai người các ngươi cô nàng. Dịch Tiểu Phi nhìn Trần Giao, còn có Thường Tư Vũ, là hai người giúp mình vượt qua cửa ải khó, nếu không mình lần này thật sẽ rất phiền toái. Chó mực, ta lôi kiếp, tại sao có thể như vậy? Chiếc nhẫn của ngươi thôi. Ngươi chiếc nhẫn này là cái gì? Nếu không cho bản đại thánh xem, ta lấy đồ cùng ngươi đổi. Đại hắc cẩu bây giờ rất để ý Dịch Tiểu Phi trên tay trái nhẫn long văn. Nhẫn long văn sao? Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái. Bất quá bây giờ cũng không để ý. Ít nhất mình đã trở thành đại thánh. Lần này coi như là rất khúc chiết. Huống chi, cùng hai cô gái song tu dưới. Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba đã đạt đến 10 lần thức tỉnh, đây là vượt qua tổ mạch, vậy vận dụng Tam Nhãn Thần Tông Thiên Phú Thần Thông, đem càng thêm đáng sợ. 10 năm sau, ở dãy núi Cửu Huyền bầu trời trong, xuất hiện 4 đạo thân ảnh, một nam hai cô gái, còn có một cái đại hắc cẩu. Anh Tiểu Phi, ta không thể bỏ ngươi. Sau khi đi ra, Thường Tư Vũ đem Dịch Tiểu Phi ôm lấy. Ta nói nha đầu, người xấu hổ không sợ xấu hổ. Đừng kỳ kỳ oai oai. Nhanh lên một chút hồi Tam Nhãn Thần Tông. Tam Nhãn Thần Tông tốt. Ngươi nếu là có năng lực, đến lúc đó ở trong tông môn được thế sau đó, giúp hắn nhiều chỗ đi đâu. Đại hắc cầu mở miệng nói. Sau đó có chần chờ một chút. Mở miệng lần nữa. Nói sau, 10 năm, kề cận thời gian cũng đủ rồi. Xem ngươi cùng thằng nhóc thúi song tu số lần cũng rất nhiều à. Đại hắc cẩu nói, để cho Thường Tư Vũ gò má một đỏ. Ngươi miệng có thể hay không đừng như vậy tổn à. Dịch Tiểu Phi trợn mắt nhìn đại hắc cẩu một cái. Mà đại hắc cẩu cười hắc hắc. Anh Tiểu Phi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta sẽ ở Tam Nhãn Thần Tông. Phải quên, hai người đã ở cùng một chỗ. Vậy Thường Tư Vũ cũng càng rõ ràng hơn Dịch Tiểu Phi trải qua. Được, ta tin tưởng ngươi. Hồi tông đi. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Thật ra thì Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể mang Thường Tư Vũ rời đi. Nhưng Đại Hắc Cầu nói để cho Thường Tư Vũ lưu lại ở Tam Nhãn Thần Tông trong. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, quả thật hôm nay Thường Tư Vũ chưa có hoàn toàn lớn lên. Ở Tam Nhãn Thần Tông trong, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Huống chi có Tam Nhãn Thần Tông một vị 7 sao đại thánh. 8 lần thức tỉnh con mắt thứ 3 đại thánh sư tôn ở đây. Có thể để cho Thường Tư Vũ càng thêm đem con mắt thứ 3 thiên phú thần thông vận dụng. Hơn nữa ở Tam Nhãn Thần Tông trong, Thường Tư Vũ là thiếu tông chủ, có thể vận dụng rất nhiều tài nguyên, có tổ mạch, Tam Nhãn Thần Tông sẽ toàn lực đào tạo. Chị Trần Giao, cùng Trần Giao cũng ôm chầm cáo biệt một chút, bây giờ hai nàng quan hệ, vậy thật là hình cùng chị em gái. dẫu sao hai người cũng có thể cùng Dịch Tiểu Phi cùng nhau song tu. Có thể gặp vậy, cảm tình cũng nuôi dưỡng. Sau đó Thường Tư Vũ từ dãy núi Cửu Huyền rời đi. Trở lại Tam Nhãn Thần Tông. Tiểu Phi, chúng ta đi nơi nào? Trần Giao nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, chậm rãi hỏi, vực thứ bảy. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, mình muốn trở lại vực thứ bảy, để cho ám Hắc Tông đưa trước ra một ít lợi tức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsan-vo-si-si-gạch-ton-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.